khi ta nhìn ánh mắt người trao, đôi khi ta từng bật khóc khi ai đó dẫm lên vết thương xưa chưa lành. Ngước trời cao, hôm nay không còn thấy những vì sao. Bờ và khung trời rộng lớn trên môi anh trắng kia cô đơn. Nằm nghĩ về chuyện vừa qua, liệu có một giấc mơ vỗ về những tổn thương. Lại một đêm nữa thức khuya ta quen rồi, ngồi bờ vờ giữa góc căn phòng tối, lòng ngực ta đã cơn rồi, dường như thế gian này chẳng còn cần tôi. Mù đi ta hỡi, bão giông sẽ qua mà ngày mai tia nắng mang hy vọng lại chiếu sáng con tim này. Chỉ cần ta nhắm mắt và ngủ say. Chuyện vừa qua liệu có một giấc mơ vỗ về những tổn thương. Lại một đêm nữa thức khuya ta quen rồi, ngồi bờ vờ giữa góc căn phòng tối, lòng ngực ta đã nấp bao nhiêu cơn rồi, chẳng còn cần tôi. Mù đi ta ơi, bão giông sẽ qua mà ngày mai tia nắng mang hy vọng lại chiếu sáng con tim này. Chỉ cần ta nhắm mắt và ngủ say. Ở nơi nào đó có ai nghe ta cười, ở nơi nào đó có ai buồn không, vì ta chỉ sống có một lần trên đời, bình minh sẽ mang lại cả bầu trời mây. Và những vết xước bấy lâu đã phai rồi, bình yên tìm đến với tâm hồn nơi. Một hai câu hát cất vang lên cao vời, chỉ có những hy vọng ở bên cạnh tôi. Dù để ta hỡi, bão giông sẽ qua mà ngày mai tia nắng mang hy vọng lại chiếu sáng con tim này. Chỉ cần ta nhắm mắt và ngủ say. Ngước trời cao, hôm nay tôi nhìn thấy những vì sao. Bao nhiêu ngọt ngào sẽ đến sau ánh nắng ban mai. Hãy ngủ sớm thôi.